Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150. Chương 150 cuồn cuộn biển sao 06 thật sự không biết lính cần vụ phải làm chút gì đó thời xa xoa xoa. Phát chướng Thái Dương, may mắn trước một vị lính cần vụ cho hắn hai ngày quen thuộc thời điểm. Ở điều đi phía trước, còn chuyên môn mang theo hắn hai ngày, mới làm hắn không đến mức không hiểu ra sao, kỳ thật tiền nhiệm lính cần vụ cũng không biết vì cái gì mặt trên lại chọn thời xa như vậy xuất thân người làm lính cần vụ. Rốt cuộc vị trí này sẽ tiếp xúc rất nhiều cơ mật cùng quan trọng nhân vật. Giống nhau đều từ con em quý tộc đảm nhiệm, coi như tấn chức ván cầu. Bất quá nghĩ đến đệ tam trung đội quan chỉ huy cũng là bình dân xuất thân. Hắn cũng liền bình thường trở lại, thập phần tận tâm đem chính mình hiểu biết đến có quan hệ trưởng quan những việc cần chú ý đều giao. Đãi cho thời xa, lúc này mới lĩnh mệnh rời đi, thời xa phụ trách vị này quan chỉ huy là bình dân xuất thân. Dựa vào một thân bản lĩnh đi đến hiện tại vị trí này. Rất là không dễ dàng. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, vị này quan chỉ huy bưng chén trà, xuyên thấu qua lượn lờ sương mù, như có như không đánh giá thời xa, người giống như một chút đều không kinh ngạc bộ dáng, quan chỉ huy buông trong tay chén trà, mang theo một đạo rõ ràng vết thương trên mặt treo một tia cười nhạt thời xa đứng ở bàn làm việc. Trước, kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, cười nói. Kỳ thật ta rất kinh ngạc, chỉ là sớm đã thói quen dùng mỉm cười che giấu hết thảy. Bất luận cái gì suy nghĩ đều sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài một chút, trước mặt vị này quan chỉ huy. Cũng là một cái nhà thám hiểm, ngươi liền không hiếu kỳ. Như vậy nhiều người bên trong, ta vì cái gì lựa chọn ngươi? Bọn họ này một đám tân nhân tư liệu đã sớm đưa đến này đó quan chỉ huy trong tay. Ưu tú người đã sớm bị những người này chia cắt không còn. Dư lại người liền dựa theo phía chính phủ yêu cầu phân phối. Bên cạnh trên tinh cầu tuyển ra tới người đại bộ phận đều là nhà thám hiểm điểm này. Đại gia hẳn là trong lòng đều hiểu rõ, đến nỗi vì cái gì sẽ tuyển hắn. Bởi vì ta ưu tú, thời xa một chút cũng không cảm thấy lời này có cái gì không đúng, ngược lại là quan chỉ huy sừng. Sốt một chút, lúc sau liền cười lên tiếng, người xác thật thực ưu tú, so năm đó hắn còn muốn ưu tú, nhà thám hiểm đương lâu rồi. Tâm thái sẽ phát sinh biến hóa, ở như vậy thế giới như vậy vị trí đãi lâu rồi. Tâm thái đồng dạng cũng sẽ biến hóa, cho nên, quan chỉ huy đại nhân, rốt cuộc nhìn chúng ta điểm nào. Quan chỉ huy tươi cười chợt tắt, từ bên cạnh kia ra một cái folder, mở ra vừa thấy. Trang đầu chính là thời xa tư liệu, hắn chỉ vào thời xa lúc ban đầu cấp bậc thí nghiệm, cùng với mặt sau lý luận tri thức, còn có cuối cùng huấn luyện viên đánh giá, nghiêm trang nói, ta nhìn chúng, chính là ngươi đủ thông minh, cái này thông minh, chính là mặt chữ ý nghĩa thượng thông minh, vì tỏ vẻ thành ý. Quan chỉ huy đầu tiên cho thấy, chính mình nhiệm vụ là đạt được mới nhất S cấp cơ giáp nghiên cứu phát minh tư liệu. Hắn cực cực khổ khổ bò đến bây giờ vị trí, mới biết được S cấp cơ giáp nghiên cứu phát minh đã tạp ở bình cảnh kỳ rất nhiều năm. Mới nhất tiến triển ở biển sao liên minh bên kia, mà mấy năm nay, cuồn cuộn đế quốc cùng biển sao liên minh chi gian quan hệ có thể coi như là tuần trăng mật. Hắn muốn tìm cái lấy cớ đi đoạt lấy đều không được, để cho hắn buồn bực chính là cơ giáp nghiên cứu phát minh kỹ thuật tiến triển quá nhanh. Nguyên bản bị mệnh danh là S cấp cơ giáp đào thải đến làm người không kịp nhìn. Cuối cùng một lần nữa định ra bình định tiêu chuẩn, phía trước những cái đó cơ giáp đều bị hàng vài cái cấp bậc. Căn bản không cho hắn lừa dối quá quan cơ hội, tinh thần lực của ngươi cấp bậc. Không chỉ là B đi, cùng là nhà thám hiểm, hắn đương nhiên biết ở nhà thám hiểm giữa, tinh thần lực dị năng đại biểu cho cái gì. Lúc trước nhìn đến này nhóm người tư liệu khi, cho dù có càng ưu tú Tiêu Ngọc Đình kia A cấp tinh thần lực cấp bậc, hắn ánh mắt vẫn như cũ dừng ở thời xa trên ảnh chụp, hắn tin tưởng chính mình trực giác ta xác thật. Là tinh thần lực dị năng, thời xa không tính toán giấu giếm. Rốt cuộc trước mắt người này nhiệm vụ cùng hắn có nào đó trình độ trùng hợp. Đối phương đều như vậy có thành ý. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt hợp tác cơ hội, ta sẽ nghĩ cách đem ngươi đưa vào thứ bảy quân. Đoàn viện nghiên cứu, tại đây phía trước ngươi yêu cầu ở ta bên người đãi một đoạn nhật tử, quan chỉ huy nâng chung trà. Lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thoải mái mà nheo nheo mắt, nhiệm vụ của ngươi đâu? Thời Sa cong cong khóe môi, ngữ khí sâu kín mà nói, trở thành đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng, phốc, quan chỉ huy không nhịn xuống. Mới vừa vào khẩu trà nóng phun tới, Thời Sa lui ra phía sau một bước, né tránh phun xạ phạm vi, quan chỉ huy lau lau khóe miệng, hơi có chút chật vật bộ dáng, nhìn chằm chằm Thời Sa, ngươi là cố ý đi, thừa dịp hắn uống trà thời điểm nói ra nói như vậy, Thời Sa cười cười. Không phủ nhận, quan chỉ huy đứng lên, suốt nguyên bản liền rất phục tùng cổ áo, đi đến Thời Sa trước mặt, vươn tay. Nhận thức một chút đi, 5 cấp nhà thám hiểm, 95 hào, Vân Chiết 2 cấp nhà thám hiểm, 233 hào, Thời Sa, hai người nắm tay, xem như sau này hợp tác có một cái tốt đẹp bắt đầu, bất quá Vân Chiết vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hỏi một câu, hệ thống có phải hay không cùng ngươi có thù oán? Rõ ràng nhà thám hiểm cấp bậc so với hắn đệ nhiều như vậy. Bắt được nhiệm vụ so với hắn khó thượng không ít, vẫn là nói, ở hệ thống tính ra, bắt được S cấp cơ giáp tư liệu muốn so lên làm đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng còn khó. Đại khái đi, kia chẳng phải là có thù oán sao, tùy thời đều như vậy áp bức hắn, hắn còn chỉ báo ra một cái nhiệm vụ, Vân Chiết liền cảm thấy khó khăn, nếu nói cho Vân Chiết, hắn nhiệm vụ có 3 cái. Người này có thể hay không bị dọa đến không dám cùng chính mình hợp tác. Nghĩ vậy một chút, Thời Sa cảm thấy chính mình vẫn là bảo trì trầm mặc tương đối hảo, quyết định hợp tác lúc sau. Thời Sa cũng cùng Vân Chiết thuyết minh chính mình còn có vài vị đồng đội, Vân Chiết nhướng mày. Nói, sớm đã nhìn ra từ một viên bên cạnh trên tinh cầu ra tới. Đại bộ phận đều là đồng đội, hơn nữa hậu kỳ huấn luyện chung. Cũng có thể nhìn ra thân sơ, đại khái liền có thể xác định người nào là một đám, Vân Chiết lại chọn Thời Sa. Đương nhiên cũng có nhìn chúng hắn những cái đó đồng đội ý tứ. Hắn nhưng không nghĩ tuyển thượng có một đám heo đồng đội hợp tác đồng bọn ta còn có một vị đồng. Đội, hiện tại ở vào thất liên trạng thái, khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ lưu ý một chút ân. Cũng là một vị hai cấp nhà thám hiểm. 7.366 hào mập mạp, Thời Sa dừng một chút ân, Vân Chiết khó hiểu mà nhìn Thời Sa, tựa hồ không rõ có cái gì không tiện mở miệng mập mạp. Là một con quất miêu, khụ khụ khụ khụ, lần này tuy rằng không có uống trà, Vân Chiết vẫn như cũ bị chính mình nước miếng cấp sạc. Phát ra một trận kinh thiên động địa ho khan thanh, Thời Sa cười tủm tỉm cùng Vân Chiết giải thích. Rõ ràng béo quất lai lịch cùng tình huống, thậm chí còn cấp Vân Chiết vẽ béo quất bức họa, Vân Chiết biểu tình cũng không có một chút chuyển biến tốt đẹp, hắn tổng cảm thấy cho chính mình tìm. Một cái không hảo khống chế tiểu đồng bọn, tính, đã sớm kiến thức quá này đó tinh thần lực dị năng giả. Một câu đánh giá chính là không một cái thứ tốt, hắn cũng nên đã sớm chuẩn bị tâm lý mới đúng, chỉ là không nghĩ tới. Tiến vào cái này phó bản thời gian lâu lắm, hệ thống cư nhiên cũng thừa nhận tiểu động vật trở thành nhà thám hiểm. Thế đạo biến hóa thật mau, tuy rằng Thời Sa lặp lại cường điệu béo quất không phải bình thường tiểu. Động vật, chính là ở Vân Chiết cảm nhận chung, béo quất liền tính thành biến dị thú, kia cũng chỉ là màu cam phì miêu trải qua một đoạn này giao lưu. Thời Sa cũng hiểu biết tới rồi Vân Chiết làm người. Cùng phía trước vị kia lính cần vụ giao đại có nhất định sai biệt cái gì trung thành dũng cảm quả. Quyết chính nghĩa đều là hư, trên thực tế vẫn là một cái đậu bì, bất quá ngụy trang đến lâu lắm, Vân Chiết chính mình đều mau quên chính mình tướng mạo sẵn có cũng có lẽ là ở Thời Sa trước mặt. Vân Chiết lười đến trang, như là biết Thời Sa suy nghĩ cái gì, Vân Chiết trợn trắng mắt, ở tinh thần lực dị năng giả trước mặt trang. Là không có ý nghĩa, Thời Sa cười. nhìn qua rất có kinh nghiệm, ngươi phía trước liền không đi tìm những người khác hợp tác. Ngươi đồng đội đâu, đi tìm, đều đã chết, không chỉ có là hắn đồng đội, còn có hắn đã từng ký thác qua hy vọng lâm thời đồng bọn. Đều đã chết, không khí đột nhiên trầm trọng xuống dưới, ở trong trò chơi này. Có người chết tựa hồ là hết sức bình thường sự, thời xa chỉ có thể may mắn chính mình tiểu đồng bọn đều thực. Tuy rằng tụ ở bên nhau thời gian không nhiều lắm, nhưng là mọi người đều còn sống, Vân Chiết liền tương đối thảm. Ở trong trò chơi này 20 năm, hỗn đến trung đội quan chỉ huy vị trí, tiểu đồng bọn còn tất cả đều đã chết, hai người lại nói chuyện phiếm vài câu. Vân Chiết bàn làm việc thượng thông tin đèn sáng, chuyển được lúc sau liền nghe được bên trong truyền đến tân tin tức. Phát hiện tinh tế nhóm hải tặc tung tích. Yêu cầu đệ tam trung đội lập tức xuất phát, ngay sau đó Vân Chiết liền đầu nhập vào công tác. Liên tục mấy cái ra mệnh lệnh đạt ra tới lúc sau. Mới phát hiện thời xa thờ ơ, còn tưởng rằng là thời xa không có thích ứng nhân vật. Đang chuẩn bị nhắc nhở thời điểm, thời xa chỉ vào chính mình đầu, nhẹ nhàng gõ hai hạ, đều nhớ kỹ, Vân Chiết thở dài một hơi. Rõ ràng là chính hắn tìm tới tinh thần lực dị năng giả. Lại luôn là quên loại người này biến thái chỗ, Vân Chiết lại chuyển được vài cái thông tin, truyền đạt chính mình mệnh lệnh, thời xa cũng đem hắn giao đãi xuống dưới sự tình xử lý thỏa đáng. Đội ngũ đã tập kết xong, chúng ta có thể xuất phát, Vân Chiết xách theo chính mình áo khoác đi tới cửa thời điểm. Rất là không yên tâm giao đãi một câu, đơn độc liền tính, ra cửa bên ngoài, người vẫn là chú ý một chút thân phận, hắn đây là lo lắng. Ở chính mình giao đãi thân phận lúc sau, thời xa thông minh về thông minh, nhân vật sắm vai không nhất định nhanh nhẹn, đương nhiên. Đại bộ phận nhà thám hiểm, đều có diễn tinh thiên phú, thời xa gỡ xuống Vân Chiết treo ở một bên quân mũ. Đưa tới hắn trong tầm tay, nghiêm trang mà nói, Vân Chiết các hạ, ngài mũ, nói xong, còn thuận tay kéo ra cửa văn phòng, thẳng tắp đứng ở cửa. Chờ đợi Vân Chiết bước tiếp theo hành động, Vân Chiết xách một tiếng. Mặc vào áo khoác, mang hảo mũ, vừa đi một bên sửa sang lại chính mình quân trang. Xem ra hắn là bạch nhọc lòng, lúc này đây nhận được tình báo nói là phát hiện tinh tế hải tặc tung. Tích, nhưng trên thực tế, đối phương đã bắt cóc một con thuyền vận chuyển hành khách phi thuyền. Bất quá vận khí không tốt gặp gỡ thứ 7 quân đoàn tuần tra hạm. Đang ở rằng có thời điểm, đệ nhị quân đoàn tuần tra hạm cũng tới rồi, mang đến tin tức nói là vận chuyển hành khách trên phi thuyền có nhân vật trọng yếu. Nhất định phải cứu trở về tới, Vân Chiết nhận được chỉ thị chính là từ bên ngoài bọc đánh. Để tránh tinh tế hải tặc chạy trốn, đến nỗi chính diện xung đột, tác từ đệ nhất trung đội người giải quyết, rốt cuộc đối mặt chính là đệ nhị quân đoàn đám kia kẻ điên. Bọn họ thứ 7 quân đoàn rất nhiều kỹ thuật nghiên cứu còn cần đối phương duy trì. Cũng không thể đem những người này chọc nóng này, có thể làm đệ nhị quân đoàn ngàn dặm xa xôi chạy. Đến thứ 7 quân đoàn sàn xe đi lên cứu giúp nhân vật trọng yếu. Không biết là cái gì lai lịch trên phi thuyền, Vân Chiết ngồi ở chỉ huy vị trí thượng, chống cằm như suy tư gì, thời xa thẳng tắp đứng ở hắn bên cạnh người. Trông về phía xa khoang điều khiển ngoại sao trời, ngẫu nhiên có lưu quang hiện lên, ở hắn thấu kính thượng lưu lại một đạo ảo ảnh dấu vết, hai người trao đổi một ánh mắt. Khẳng định đối phương ý tưởng, kia con vận chuyển hành khách trong phi thuyền nhân vật trọng yếu. Có 8 phần có thể là nhà thám hiểm, tác giả có lời muốn nói. Béo quất là một con mèo, béo quất, một con nghĩ ra chàng miêu ngao tương đương hàn hủ. Hừ. Hết chương.